Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, thất không tư nghị. Ba canh cầu đặt mua, Lam Tinh thế giới, Saoru bản tôn ngưng thần đối mặt. Sau một hồi lâu, sự tình gì đều không có phát sinh, xem ra ta hóa thân gặp phải là không có thực tế tổn thương gian trá. Chỉ là miễn phí đưa ta Thâm Uyên chuyến du lịch một ngày. Cùng là thần linh, tại chính mình thần quốc hình thức ban đầu bên trong, hắn cũng không e ngại cửu giai chúa tể. Chỉ là đối phương nên chú ý tới ta hóa thân, rõ ràng không có bói toán đầu nguồn, vẫn là bị kéo giật vào. Suy nghĩ khẽ động liền có hưởng ứng, thực sự đáng sợ. Chủ thế giới bên trong phát triển càng ngày càng thú vị đây. Bản tôn yên lặng hai mắt nhắm lại. Chủ thế giới, Pharaoh Nam Tước trong thư phòng. Gian trá, có khả năng coi như ác ma chế tạo cao cấp nguyền rủa. Mặc dù một chút cao giai ác ma chức nghiệp giả liền có chế tạo nguyền rủa năng lực, thậm chí ngũ giai lữ pháp sư thời kỳ Saoru cũng có thể. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không có một cái nguyền rủa so gian trá độ thần bí càng cao. Nghĩ như vậy, ta tựa hồ đã từng kém chút tao ngộ qua gian trá. Đó là Owen lúc chi tuần hoàn nguyền rủa, hắn xuyên qua thành làm tổ tiên của mình. Bất luận cái gì thời gian nguyền rủa đều làm không được điểm ấy, trừ phi là ác bản tôn tự mình bố trí gian trá. Lần này ta tao ngộ gian trá tựa hồ cũng không có lực sát thương gì, nhưng không hề nghi ngờ, ác ma đã thật ta, nói không chừng đợi lát nữa liền có ác ma tín đồ tới cửa bái phòng. Đến mức giết một cái hư không dị ma cái gì, đối với ác ma mà nói căn bản chẳng phải là cái gì. Hắn chính mình thờ phụng đám người đều tại giết chóc lẫn nhau đây. Chẳng lẽ còn có thể hợp tác? Saoru biểu lộ phức tạp, cầm lấy tấm da dê, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cái kia tạo thành ký tự sợi tóc màu đen đột nhiên từng sợi theo tấm da dê bên trong rút đi ra, khiến cho nguyên bản chữ cái biến mất, chúng nó quay quanh tại tấm da dê chung quanh, hình thành tinh mỹ đường viền, một nhóm màu đen gola mẫu ngữ chữ viết tại nguyên bản trống không chỗ hiển hiện. Nguyên trước khi đến thêu chữ chỉ là ngụy trang, đây mới là Thâm Uyên thơ chân chính hình dạng. Cũng đúng, người bình thường làm sao có thể đi Thâm Uyên lại bình yên vô sự trở về, trừ phi vốn chính là âm mưu cùng ngụy trang. Saoru thì thầm một tiếng, ngưng thần nhìn lại, Thâm Uyên có bảy đại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng: yên tĩnh, hỗn loạn, khuếch tán. Chúng nó mỗi một cái đều là hùng hồn vũ khí, yên tĩnh lực lượng, có thể, cái này, hắn lập tức nhìn về phía thanh thuộc tính xem xét, năng lực 3, đồ phổ thơ bên trong, ghi lại một kiện Thâm Uyên thần khí bộ phận chế tác công nghệ. Nó là ác ma biếu tặng, cũng là Thâm Uyên dẫn dụ, chân chính Thâm Uyên thơ. Hẳn là miêu tả Thâm Uyên bảy đại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng cùng biến hóa. Chúng nó là vũ khí. Cái kia cái gọi là khuếch tán, liền là Bạch Ưng Liên Bang còn tại lưu truyền nguyền rủa mô hình bởi vì căn nguyên. Bởi vì có người mở ra chân chính Thâm Uyên thơ, một tia ác ma vũ khí, lực lượng khuếch tán. Saoru đột nhiên hiểu rõ rất nhiều việc, mà trên tay của ta thì là liên quan tới yên tĩnh, lực lượng, thần khí cấp bậc lực lượng. Cho dù là hiện tại Saoru bản tôn, cũng chế tạo không ra một kiện bát giai thần khí, nhiều nhất giống Sivernado như thế, là một kiện thất giai bán thần khí góp đủ số, đồng thời, còn không phải lập tức liền có thể chế tạo ra tới. Dù sao, bản tôn trở thành thần chi thời gian còn quá mức ngắn ngủi, cần phải từ từ lĩnh ngộ cùng tích lũy. Nhưng lúc này, chỉ cần làm từng bước là có thể chế tạo ra một kiện chính mình thần khí. Thu hoạch được Thâm Uyên, yên tĩnh, cái này khái niệm lực lượng. Thần khí không nhất định cần thực thể, nó có thể là một đạo năng lượng, một chùm quang mang, thậm chí một cái nào đó, khái niệm. Dù cho không dựa theo ác ma miêu tả, Hoành Vĩ Lam Đồ, chế tạo thần khí. Chỉ là phía trên một chút miêu tả, liền để Saoru có lấy được chỗ ích không nhỏ cảm giác. Bảy đại hiện tượng lực lượng, nếu như lại tập hợp hợp làm một thể, sẽ xuất hiện cái gì? Saoru có chút hướng tới, nhưng nhìn xem thanh thuộc tính bên trong, nó là ác ma biếu tặng. Cũng là Thâm Uyên dẫn dụ, nhắc nhở, lại có chút không rét mà run, nhất thời mạnh mẽ. Thật chính là ta chỗ mong đợi sao? Dù cho siêu tập đủ Thâm Uyên thơ, thu hoạch được cái kia, thất không tư nghị, lực lượng. Nếu như mất đi tự do tâm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ liền vì thành làm ác ma theo đuổi thần? Ha ha, ta đây ngay từ đầu liền nhảy ra hư không dị ma con đường kiên trì cùng ý nghĩa. Lại ở đâu? Rất nhanh, Saoru liền bình tĩnh lại. Cái này đích xác là ác ma dụ hoặc a, cười khổ một tiếng về sau, hắn đem Thâm Uyên thơ cất kỹ, kèm theo năm mới bước chân càng thêm lân cận, sung sướng cùng huyên náo bầu không khí, dần dần bao bọc toàn bộ Saskatchewan Reed, bởi vì muốn nghênh đón kiến quốc khánh điển, Lam Cầu Đại học cũng bắt đầu nghỉ, Blue theo trong trường học thối lấy khuôn mặt về tới trong nhà. Tiệc tối bên trên, Ekma nhìn ca ca, lại nhìn một chút phụ thân, cúi đầu ăn chính mình bữa tối. Phụ thân đại nhân, Brooke cùng nhịn không được mở miệng trước. Tiền sinh hoạt phí của ta, cái kia không trọng yếu. Người đồng học kia, Paris sự cố, điều tra đến thế nào? Saoru thuận tay cho mình cắt khối con cừu nhỏ thịt đùi. Thuận miệng hỏi. Giáo hội cùng đế quốc giám sát bộ người đều đến xem qua. Xác nhận Boris là ác ma tín đồ. Đó là nghi thức cắn trả. Đáng thương Boris, hắn còn bị tố cáo mưu sát một vị nào đó đồng học bảo tiêu. Ác cao hín đồ không nên được thương xót. Ác ma cuối cùng nhịn không được. Ngẩng đầu xen vào một câu. Chân chính đáng thương là nhà hắn người. Dù cho không có bị luận tội, cũng sẽ từ đó sinh hoạt tại kỳ thị bên trong. Boris gia đình tình huống cũng không tốt, là cực kỳ ưu tú đặc chiêu sinh. Đầu óc của hắn hết sức thông minh, nhìn qua một lần sách liền có thể nhớ kỹ nội dung phía trên. Bruno thấy xong, thanh âm chậm rãi thấp chìm xuống. Đối phương là bạn học của hắn, cũng là cùng một chỗ tại thần bí xã bên trong học tập xã bạn. Đột nhiên rơi xuống kết cục này, khiến cho tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Trong lúc nhất thời, vậy mà xong quên hết rồi tiền sinh hoạt vấn đề. Vậy ngươi câu lạc bộ đâu? Sauer nhấp một hớp non pi làm canh. Tiếp tục hỏi, đóng cửa chỉnh đốn, Brudo thấp hơn. Đã trải qua mấy lần nghiêm khắc thẩm tra, mỗi cái thành viên lễ bái mặt trời còn muốn đi tín ngưỡng giáo hội. Hướng mục sư báo danh, thật sự là bi kịch, ta ăn no rồi. Ekma nhanh chóng đem món điểm tâm ngọt ăn sạch, dẫn theo váy chạy ra nhà hàng. Nếu trở về, liền nghỉ ngơi thật tốt, vừa vặn tham gia khánh điển. Saoru yêu nhã dùng màu trắng san bố tẩy khóe miệng, đứng dậy rời đi. A, ta có phải hay không quên đi cái gì? Bru nhịp phụ thân rời đi thân ảnh. Ánh mắt hơi có chút bối rối, chợt vỗ vỗ trán của mình. Đúng rồi, tiền sinh hoạt phí của ta đâu? Phụ thân còn không có cho ta trả lời chắc chắn. Chẳng lẽ hắn muốn bỏ đói ta? Vẫn là khu trục ta xuất gia tộc. Ngoặc kép, ngoài cửa, tiếng chuông vang lên. Xin hỏi ngài là? Quản gia lôi nặc kéo ra cửa chính. Trông thấy một vị ăn mặc cũ áo khoác, có một đầu sáng lạn tóc vàng nam tử đứng tại cạnh cửa. Hắn tướng mạo anh tuấn, khóe miệng ngậm lấy một tia tà mị nụ cười, khiến cho đi ngang qua Ekma có chút không rời nổi mắt. Mạo muội quấy giày, kẻ hèn đeo, cầu kiến pharaoh nam tước.